trải lòng ta lắng nghe khúc nguyệt cầm, câu dân ca cất lên từ đồng lúa xanh, suối hát thông reo mãn nguyện cành chùa, Côn Sơn du tình tao nhân mặc khách, thế dòng châu Chào.